Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296 bước lên tân lữ đồ. Tốt, Bạch Tiểu Khê lau hạ cái mũi của mình, thập phần hưng phấn nói. Ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, nhìn Bạch Linh đã là trợ lý Đông Mai thượng xe Huyền Vũ, nhịn không được hỏi: "Kia tỷ, ngươi đâu? Đem Lý Đông Mai đỡ lên xe tử sau." Bạch Linh nghe được Bạch Tiểu Khê hoạt bát nói, chỉ hạ đằng trước dừng lại chiến phủ. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng, ánh mắt sáng lên, gật đầu. Kỳ thật hắn cũng rất muốn một chiếc cùng Bạch Linh giống nhau phong cách xe. Bạch Tiểu Đệ, lên xe. Một bàn tay mở cửa, Lý Gia Minh nhìn người khác đã chuẩn bị thỏa đáng, vội đối với Bạch Tiểu Khê gọi vào. Đến nỗi hắn bị thương cánh tay, thật sự không dám nhìn Bạch Linh. Nàng đối mặt như vậy nhiều súng ống đều bình yên vô sự. Hắn khen ngược khai cái xe chạy trốn đều có thể trúng chiêu, nói ra đi quả thực mất mặt ta. Cho nên đường Bạch Linh ánh mắt quét về phía hắn thời điểm, hận không thể tìm cái động chui vào đi. Hy vọng có sơ cấp tinh hạch cơ sở thượng chạy nhanh hảo lên, bằng không giống như phế vật giống nhau hắn kéo bọn họ chân sau. Nghĩ đến Bạch Tiểu Khê nói những lời này đó, Lý Gia Minh đánh dùng mình một cái, nuốt hạ nước miếng, trong mắt hiện lên kiên định quyết tâm. Liều mạng, ngồi ở xe thượng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn bên ngoài, lập tức liền phải đối mặt không biết nguy hiểm thế giới. Lại không nghĩ trong lòng không có chút nào sợ hãi cũng thế. Càng nhiều thật là hưng phấn. Bạch Tiểu Khê nghe nói lại lần nữa nhìn mắt Bạch Linh. Nhìn thấy nàng đã là soái khí sải bước lên kia chiếc giống như hắc báo giống nhau chiến phủ, nhanh chóng lên xe. Ánh trăng không biết khi nào đã là không thấy, mà phía chân trời chậm rãi lộ ra một mạt bạch quang. Rộng lớn đồng ruộng thượng, một chiếc trọng hình xe máy nhanh chóng chạy như bay. Ở nàng mặt sau, theo sát hai chiếc gào thét mà qua xe Việt dã, mang đến phong làm hai bên ruộng lúa chung xanh biếc mạ tùy theo lay động lên, phảng phất ở vẫy tay cáo biệt. Theo thời gian trôi qua, không trung bạch khích dần dần lộ ra một mà tường đỏ dáng màu, chậm rãi hồng quang chợt thịnh, xuyên qua tầng tầng tường vân, dừng ở hoa hạ mỗi một tấc thổ địa phía trên, hoàn toàn đem hắc ám đuổi đi, làm tránh ở góc chung gắn đầy khói mù người, nội tâm dần dần khôi phục quang minh chi sắc. Ở một cái gắn đầy vứt đi xe, gồ ghề lồi lõm, thỉnh thoảng có mấy chị lữ bước trầm trọng xanh tím sắc tang thi lui tới đại công trên đường. Đột nhiên truyền đến ngô ngô ngô xe máy thanh âm ni không lớn, lại làm kia vốn dĩ rất là mỏi mệt tang thi bước chân đột nhiên trở nên sức sống tràn đầy. Tốc độ cực nhanh hướng tới thanh âm kia truyền đến địa phương mà đi. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Kia chiếc dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ xe máy một quá, hàn quang trượt lóe, chỉ thấy kia mấy cái xanh tím sắc bóng dáng cứng đờ đương trường. Theo mặt sau xe khai quá, từng viên đầu đi xuống rớt, phụt lăn xuống ở bánh xe hạ giống như dưa hấu giống nhau bị đập vụn. Màu đen tanh hôi chất lỏng bắn nơi nơi đều là. Linh Linh, chúng ta còn tính toán đi Phong Thành sao? Lý Chính Hạo híp mắt ngăn cản kia mãnh liệt quang mang kích thích. Hắn từ đêm qua tấn chức sau tinh thần vẫn luôn thực hảo, đến bây giờ cũng chưa từng hiển lộ ra mỏi mệt. Không, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ vòng qua Phong Thành. Bạch San tất nhiên sẽ không ở Phong Thành. Cảnh thị huyện du nàng là không có khả năng ngốc. Nếu dựa theo biết được nàng tin tức thành thị, hẳn là ở thành Yến Kinh bên kia. kia chính là cái đại địa phương. Từ huyện du quá khứ lộ tuyến rất nhiều. Đáng giận, Bạch San kiếp trước như thế nào sẽ đi nơi đó? Nàng vẫn luôn không nghĩ ra. Liền tính cùng nàng bà ở bên nhau đi tìm Hạ Chính Quân. Nhưng theo nàng biết, Hạ Chính Quân hẳn là ở thành Yến Kinh tương phản phương hướng cương bắc địa băng mới là. Hết chương.